Đế Bá, chương 2955, Bốn Thiên Đế. Khóc chuyện audio.com, lòng không vấn vướng điều gì, dù Lý Thất Dạ đến cũng không làm gã phân tâm. Lúc này lòng bàn tay dịn mồ hôi lạnh, không phải người ngoài mà là trăm vạn đại quân chiến vương thế gia. Tất cả lão tổ nín thở, căng thẳng thần kinh, bọn họ cảm thấy thả Lý Thất Dạ đi vào là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Lỡ Lý Thất Dạ đột nhiên tấn công Kim Qua thì sao? Đây là mạo hiểm không thể đo lường cho chiến vương thế gia. Lý Thất Dạ ngước nhìn trời, mỉm cười nhàn nhã nói. Lý Thất Dạ leo lên núi, đứng trước tế đài, Lý Thất Dạ nhìn Kim Qua trên tế đài. Kim Qua tập trung tinh thần cảm nhận lực lượng thiên địa. Các ngươi thấy nên mở cửa nghênh tiếp hay để ta đích thân giết lên? Lý Thất Dạ nói xong bốn bề tĩnh lặng, lòng không vấn vướng điều gì. Dù Lý Thất Dạ đến cũng không làm gã phân tâm, người ngoài không hiểu hắn đang nói chuyện với ai. Chợt vang tiếng vù, phù văn đại đế nổi lên dưới chân Lý Thất Dạ, phù văn tựa như cánh cửa. Lúc này lòng bàn tay dịn mồ hôi lạnh, không phải người ngoài mà là trăm vạn đại quân chiến vương thế gia. Tất cả lão tổ nín thở, căng thẳng thần kinh, bọn họ cảm thấy thả Lý Thất Dạ đi vào là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Lỡ Lý Thất Dạ đột nhiên tấn công Kim Qua thì sao? Ong ong ong ong ong. Lý Thất Dạ chợt biến mất như chưa từng xuất hiện tại đây. Lý Thất Dạ đột nhiên biến mất khiến đám người cường giả tu sĩ quan sát từ xa ngơ ngác ngó nhau. Không hiểu xảy ra chuyện gì. Đây là mạo hiểm không thể đo lường cho chiến vương thế gia. Lý Thất Dạ ngước nhìn trời, mỉm cười nhàn nhã nói. Các lão tổ chiến vương thế gia thì biết hết, bọn họ biết có chuyện gì nên mới thầm thở phào. Phương xa nhiều cường giả tu sĩ quan sát, một đại nhân vật đẳng cấp lão tổ hiểu ngay có chuyện gì. Dùng mình thì thào, đại đế của chiến vương thế gia có mặt tại đây. Các ngươi thấy nên mở cửa nghênh tiếp hay để ta đích thân giết lên? Lý Thất Dạ nói xong bốn bề tĩnh lặng. Nhiều cường giả tu sĩ biết chiến vương thế gia có năm đại đế. Còn vỗ ngực bảo năm vị đại đế vẫn sống trên đời. Người ngoài không hiểu hắn đang nói chuyện với ai. Chợt vang tiếng vù, phù văn đại đế nổi lên dưới chân Lý Thất Dạ. Phù văn tựa như cánh cửa. Thử nghĩ xem khi đối diện năm vị đại đế là chuyện khủng bố biết bao. Ong ong ong ong ong. Lý Thất Dạ chợt biến mất như chưa từng xuất hiện tại đây. Huống chi chiến vương thiên đế thủy tổ của chiến vương thế gia là đại đế có 10 thiên mệnh. Hậu bối không tưởng tượng nổi sự cường đại đó. Tưởng tượng Lý Thất Dạ đi gặp các đại đế của chiến vương thế gia làm đám người lòng thầm sợ hãi. Một người đơn độc gặp mấy vị đại đế, đổi lại người khác e rằng đã sợ vỡ mật. Nhiều người thầm suy đoán, sơ sẩy một cái không chừng Lý Thất Dạ không thể sống quay về. Lý Thất Dạ mà chọc giận các đại đế chiến vương thế gia thì sẽ thành mây khói. Không còn mẩu xương, Lý Thất Dạ đột nhiên biến mất khiến đám người cường giả tu sĩ quan sát từ xa ngơ ngác ngó nhau. Không hiểu xảy ra chuyện gì, các lão tổ chiến vương thế gia thì biết hết, bọn họ biết có chuyện gì nên mới thầm thở phào. Phương xa nhiều cường giả tu sĩ quan sát. Đám người ngoài cảm thấy các đại đế chiến vương thế gia muốn giết một vãn bối dễ như chơi. Dù vãn bối kia mạnh tới đây, một đại nhân vật đẳng cấp lão tổ hiểu ngay có chuyện gì. Dùng mình thì thào, đại đế của chiến vương thế gia có mặt tại đây. Lý Thất Dạ nháy mắt bị chuyển đi. Giây sau hắn đứng trong không gian bí ẩn. Tại đây mọi thứ bị che giấu. Hơi thở hỗn độn tràn ngập, đậm đặc không thể hòa tan. Như thực chất, khiến người cảm giác đứng trong biển hỗn độn. Trong không gian bí ẩn thế này có bốn đế tọa, nhiều cường giả tu sĩ biết chiến vương thế gia có năm đại đế. Còn vỗ ngực bảo năm vị đại đế vẫn sống trên đời. Mỗi vị đại đế ngồi trên đế tọa trấn áp một phương. Bốn vị đại đế trấn thủ tứ phương, nguyên không gian phòng thủ kiên cố. Thử nghĩ xem khi đối diện năm vị đại đế là chuyện khủng bố biết bao. Bốn vị đại đế cùng mau một không gian, hơi thở đại đế tràn ngập trong không gian, bốn đại đế thu giấu hơi thở rồi nhưng đại đế tràn ngập không gian vẫn cực kỳ khủng bố.

Lý Thất Dạ nói làm bốn chiến vương thiên đế nhìn nhau. Vẻ mặt quái dị, nhưng chiến tranh kết thúc. Trong thời địa hòa bình, họ là đại đế phải giữ phong độ nên có. Lý Thất Dạ xem bốn vị đại đế chiến vương thế gia. Cười khẽ từ tốn nói, lần này ta đến không có việc gì lớn, để tặng chút lợi cho các ngươi. Không biết các ngươi có muốn phát tài không? Trước không nói tồn tại như âm nha nói, chuyện không lớn lao gì, thì là việc đâm thủng trời biết bao. Lý Thất Dạ nói làm bốn chiến vương thiên đế nhìn nhau. Vẻ mặt quái dị, câu có muốn phát tài không khiến người suy nghĩ lan man. Nên biết trở thành đại đế thì có tài nguyên vô cùng phong phú. Muốn báu vật có báu vật, muốn tiên khoáng có tiên khoáng. Thứ đại đế tiên vương có được không phải cường giả khác có thể so sánh. Thượng thần bình thường cũng không bằng được. Cách chương.